Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Sợ hắn liền treo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một buổi chiều đi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Vạn Phong cõng túi sách và Giang Quân, Viên Ích Dân, An Ba còn có Trần Văn Tâm đi trở về. Lần này Vạn Phong không có về trước nhà nãi nãi mà là cõng túi sách và Trần Văn Tâm từ đội Hoa Tiền. Đội bộ cắm vào đội Hoa Tiền sau đường phố. Đội Hoa Tiền sau đường phố ngay tại núi Tiểu Nam cuối hạ. Từ hoa trước sau đường phố xuyên qua lên núi đã đến đội hoa hậu lão chàng trai điểm. Người thật không hoan nghênh ta đi nhà ngươi ghé thăm, đến Trần Văn Tâm cửa nhà Vạn Phong hỏi. Không hoan nghênh. Trần Văn Tâm nhanh chóng đứng ở nhà nàng trước cửa ngăn cản ở trước cửa già. Mạo môn thần, một bộ ta là tổ quốc thủ biên phòng dáng điệu. Người phụ nữ quả nhiên đều là vô ơn. Trở mặt so lật sách cũng sắp. Không hoan nghênh ta còn không hy phải đi đây. Vạn Phong bĩu môi một cái liền quẹo vào Tiểu Di. Phòng tân hôn trước. Tiểu Di phòng tân hôn bây giờ đã có điểm nhà bộ dáng. Hai bên núi tường cũng lũy tề chỉnh, phòng cái khung cũng đi lên. Vương thị phụ tử cưỡi ở phòng trên cái giá binh binh bàng bàng đinh lẫm tử. Bởi vì là nóc nhà muốn lên miếng ngói duyên cớ, cho nên bất kể là chuyên tử vẫn là lẫm tử cũng tương đối dày đặc. Nếu không thừa trọng không được, thợ xây ở chỗ này chỉ có 4-5 người. Do Trương Nghiễm Phổ dẫn đội, đang cho núi tường xem may. Sư phụ, chỉ mấy người các ngươi ở nha, người còn lại ở dưới chân núi lau mặt đất đâu? Căn nhà này mặt đất vậy chát xi măng sao? Vạn Phong gật đầu, ừ vậy chát xi măng mặt đất. Ở nông, thôn tất cả gia đình đều là đất mặt đất thời điểm. Tiểu Di nhà chát xong xi măng, Vạn Phong nhận làm cho này đủ nghiêu bút, cùng lên xà nhà xong, chúng ta liền thu thập trong phòng. Người mỗi ngày lên xà nhà xem không nhìn ra. Mỗi ngày lên xà nhà ta nhỏ tương lai di phu đi xem. Ta không có hỏi không biết. Lên xà nhà nhưng mà việc lớn. Dù sao cũng lơ là không được. Nên chọn mua đồ thì phải đưa làm. Có không hiểu ngươi phải hỏi hỏi thợ mộc. Lên xà nhà sự việc Vạn Phong đời trước cũng là đi qua. Không thiếu. Bất quá hậu kỳ nông thôn cơ hồ không có xây nhà. Đều đi thị trấn ở nhà lầu. Lên xà nhà cái nghi thức này cũng chỉ dần dần không thấy nhiều. Ở giữa có rất nhiều khớp xương hắn cũng không nhớ. Vừa vặn Vương lão gia tử từ lương thượng xuống, Vạn Phong liền kéo lão đầu hỏi. Vương lão gia tử giống như nói đánh giá nói như nhau, cũng không kéo không sót khai giảng. Từ lựa chọn cuộc sống đến lựa chọn nóc hành đến hát lên xà nhà ca thả dây pháo ném bánh màn thầu. Nhỏ cũng nói một lần, xà nhà ta đã cho các người chọn xong. Liền phía sau vậy mảnh tùng lâm bên trong có một cây liền giỏi vô cùng. Xà nhà mộc kiêng kỵ liễu, dương hoa cùng vật liệu gỗ. Cái này đầy đất khu bình thường đều dùng tùng mộc. Tiểu Di phòng tân hôn phía sau hơn 30 mét bên ngoài có một mặt tích không lớn đỏ tùng lâm. Là năm đó nhóm đầu tiên tới nơi này nhập đội thanh niên trí thức trồng xuống. Thụ linh đại khái hơn 10 năm dáng vẻ. Lớn bằng thật thích hợp. Vương lão gia tử còn kéo Vạn Phong đến vậy mảnh tùng lâm đi xem một lần. Lão gia tử nhìn chúng chính là tùng lâm phía đông một cây lớn nhất số chén lớn bằng đỏ cây tùng. Thẳng tắp không có một chút cong, cành lá sinh sôi tốt đối diện đông phương. Vạn Phong vậy một cái nhìn chúng cây này, liền nó, chọn xong xà nhà mộc Vạn Phong lại cùng Vương lão gia tử xách mấy câu lời ong tiếng ve. Xuống núi đi tới nhà Loan Phượng, nhà Loan Phượng mấy cái thợ xây đang lau nhà lớn mặt đất. Đã đến gần cuối, Vạn Phong nằm ở trên cửa sổ hướng bên trong nhìn một cái. Vách tường bên trong cũng rầm rầm lên trắng như tuyết cho trắng. Nhìn sáng đường đường, vốn là hắn chuẩn bị nhiều xem mấy lần. Nhưng là cửa sổ khung lên mùi dầu mà đem hắn xông chạy. sơn phát ra mùi vị nhưng mà có độc, tránh xa một chút không lỗ lã. Mỹ Anh và Lệ Thanh đã hồi hắc tiều. Trong phòng tựa hồ vắng lạnh không thiếu. Vạn Phong không có ở trong phòng dừng lại và mấy người nữ sinh nói đùa mấy câu liền đi ra. Cõng túi sách trở về nhà. Lúc ăn cơm Vạn Phong hỏi Tiểu Di, Tưởng Lý đi xem cuộc sống không có bên này đều bắt đầu chuẩn bị. Lên xà nhà liền hắn làm sao chuyện gì không có, ngày mai ta hỏi một chút. Đừng ngày mai, ngươi tối nay đi ngay hỏi. Trư Diễm lấy ra một bộ mắc cỡ dáng điệu. Vạn Phong khí được thẳng biểu môi. Muốn ngươi đi hỏi hắn xem cuộc sống không có. Cũng không phải là để cho ngươi đi và hắn ủng. Suy nghĩ một chút ông ngoại vẫn còn ở bên cạnh ngồi. Miễn cưỡng đem lời bóp. Để cho hắn chuẩn bị đồng tiền. Vải đỏ, đấu, cao lương, bánh bao cái gì. Những thứ này vậy được ta bận tâm nha. Đúng rồi. Đồng tiền tốt nhất phải thuận trị, không tìm được thuận trị quá bình cũng được. Nếu như cũng không tìm được thì tùy đi. Hắn quản xây nhà, những thứ này đầu mèo chó tay đồ vậy được hắn bận tâm sao? Vậy nhà mới xây xong người ta không thể nói trống không? Trư Diễm lầm bầm một câu. Cùng đậy kín để cho Tưởng Lý ở không thì xong rồi sao? Chân thực không được ngươi vậy rời qua. Dù sao sớm muộn các người vậy được ở chung. Trư Diễm kịch liệt ho khan, nhanh chóng uống một hớp nước mới đè xuống. Đây còn chưa kết hôn làm sao ngủ chung một chỗ, cái này ngoại xanh nàng là hết ý kiến. Nói chuyện căn bản là không có gì kiêng kỵ. Lên xà nhà lúc khác tiêu xài ta cũng không chịu trách nhiệm, để cho lão tương gia phụ trách. Lên xà nhà là muốn ăn cơm cũng thuộc về việc lớn, là muốn thu lễ, cái này Vạn Phong cũng không nhúng vào. Dù sao nhà bọn họ vậy không lỗ được. Cơm còn không chờ ăn xong, Trương Hải người này cưỡi xe đạp lại đi lang thang tới. Trư Bình mau đứng lên đi ra ngoài đón, ăn không có, chưa ăn. Vậy thì thật là tốt, vào nhà ăn chung đi. Vạn Phong vừa nghe hàng này chưa ăn cơm, nhanh chóng kẹp một khối cá lớn khối thả mình bắp chén cháo bên trong. Xem ngươi vậy tinh thần. Tiểu Di ở một bên khinh bỉ nói một câu. Lại không kẹp liền đều bị hắn ăn. Hàng này nhưng mà đem ôm tiệc tay. Thức ăn tối nay là khoai tây hầm trễ đậu rác, còn có hấp chín mặn cá hố, còn có một miếng tương ớt. Bà ngoại lại hiện nổ một miếng đậu phộng rang. Thời kỳ này nông thôn cũng chỉ ăn cái này, muốn ăn cái khác cũng không có. Thức ăn không có gì hay thức ăn, nhưng rượu lại có. Vì vậy ông ngoại và Trương Hải bắt đầu cụng ly đổi chén. Bọn họ nếu là trò chuyện khả năng lớn nhất muốn không xong không có. Vạn Phong vội vã gạt bỏ mấy hớp cơm liền chuẩn bị trốn đi tiểu. Ngươi đừng đi, ta chủ yếu là đến tìm ngươi. Ta ngày hôm nay đi công xã. Nghe lời này Vạn Phong liền lại ngồi xuống. Công xã bí thư nói thế nào? Hắn nói hắn tìm Tiết Kiến Quốc nói một chút. Để cho chúng ta tạm tạm. Ngươi thái độ gì? Ta nói ta trở về nghiên cứu một chút. Ngươi ngày mai lại đi nói cho bí thư. Ngươi liền nói tạm không được. Coi như hắn tìm Tiết Kiến Quốc nói chuyện, sau này Tiết Kiến Quốc có thể sửa lại một chút. Ngươi muốn hắn có thể không ghi hận trong lòng sao? Đến lúc đó ở công trình phương diện nói không chừng liền làm ra chút gì mờ ám. Ta lại không thể ngày ngày nhìn. Ngươi phải được đổi. Nếu như công xã lại phái không ra những người khác, ngươi liền nói đem thi công phí cho chúng ta, tự chúng ta tìm ngươi. Trương Hải trầm mặc một chút. Ngươi nói như vậy cái này không đắc tội với ngươi sao? Ha ha. Ngươi bây giờ mới nhớ tới đắc tội với ngươi. Làm ngươi tìm công xã bí thư phản ứng cái vấn đề này thời điểm cũng đã đắc tội Tiết Kiến Quốc. Bất quá đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Một cái đội trưởng xây cất mà thôi hắn có thể cắn chứng tử nha. Năm 80 một cái đội trưởng xây cất. Vạn Phong bây giờ thật đúng là không để vào mắt. Hắn xây công trình cũng không dùng hoa hậu gạch ngói. Sợ hắn liền treo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https